Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, phá toái mái vòm. Hạ quyết tâm, Kiều Luật liền để cho Moss cho hắn cùng Lưu Bồi Cường từng người ngụy trang một cái thân phận mới. Hai người cùng đi đúng chỗ tại Hồng Kông Vịnh Cơ Giáp Thợ Săn Cứ Địa. Bọn họ xưng nơi này vì phá toái mái vòm, chính như kia mệnh danh đồng dạng. Nơi này là một cái cự đại mái vòm thức kết cấu căn cứ quân sự. To lớn mái vòm có thể giống như cánh hoa đồng dạng khép mở. Tại có lúc khi tối hậu trọng yếu, vận tải phi cơ trực thăng sử dụng từ nơi này cầm cơ giáp treo lên. Vận chuyển đến cần chấp hành nhiệm vụ địa phương. Tại Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường đến thời điểm, lúc trước bọn họ tại Sydney nhìn thấy qua cơ giáp thợ săn Striker Eureka liền vừa lúc bị vận chuyển. Đến nơi đây, đang tại thông qua máy vòm chậm rãi vận chuyển đến nhà kho. Bất luận thế nào nhìn, những cái kia có thể treo lên cơ giáp thợ săn loại này hơn 1.000 tấn quái vật khổng lồ vận tải. Phi cơ trực thăng đều quá mức lợi hại. Vẻn vẹn 6 khung phi cơ trực thăng liền có thể treo lên nặng đến 1.850 tấn Striker Eureka. Bình quân tải trọng lượng cao tới 300 tấn. Thật sự là không biết phải làm sao đến. Cường đại như thế phi cơ trực thăng cư nhiên bị bọn họ dùng để vận chuyển cơ giáp. Thật đúng là phung phí của trời. Cái này kỹ thuật thế nhưng là 10 phần đáng Kiều Luật đi thu thập trở về cho Lưu Lãng Địa Cầu sử dụng. Khác không nói, về sau quang là muốn cầm cái gì quái vật khổng lồ đưa lên hành tinh động cơ truyền tống tháp. Cũng có thể cần dùng đến loại này cực kỳ hắc khoa kỹ vận tải phi cơ trực thăng. Phá toái mái vòm đại môn là một đạo điển hình căn cứ quân sự trầm trọng đại môn. Đề phòng dừng lại quái thú công tiến nơi này. Bọn họ gần như hận không thể cầm hai phiến đại môn cho hung hãn thành một cái. Môn khẩu vệ binh ngăn lại Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường hai người. Dùng cũng không tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi. Các ngươi tới làm gì? Chúng ta tới tham gia cơ giáp người điều khiển tuyển chọn. Kiều Luật lấy ra hắn nhìn thấy kia. Trương Hải báo, đây cũng là bọn họ hội tới nơi này nguyên nhân. Nhưng mà phụ trách thủ vệ vệ binh lại lộ ra nghi hoặc thần sắc. Lẩm bẩm nói, chúng ta vẫn chiêu người điều khiển sao? Một bên Lưu Bồi Cường hỏi, không nhận tội sao? Chờ một chốc, ta hỏi một chút bên trong. Vệ binh làm như vậy nói qua đi vào phòng trực ban. Cầm lấy một cái máy truyền tin bắt đầu liên hệ trong căn cứ thượng cấp. Đi qua một phen giao lưu. Vệ binh mới đi ra khỏi mà nói, chúng ta bây giờ chiêu hậu bị người điều khiển, trừ phi thời hạn nghĩa vụ quân sự người điều khiển bị thương hoặc là tử vong. Các người cũng sẽ không có điều khiển cơ giáp cơ hội. Như vậy cũng có thể sao? Chung quy hiện giờ phá toái mái vòm bên trong cũng chỉ còn lại có 4 đài cơ giáp thợ săn. Tự nhiên không cần nhiều như vậy thời hạn nghĩa vụ quân sự người điều khiển. Chỉ cần có thể với tư cách là hậu bị người điều khiển là được. Rất nhiều người chính là mang điều khiển cơ giáp mộng tưởng trước tới tham gia tuyển chọn. Bởi vậy chỉ cần nghe nói hậu bị người điều khiển không có điều khiển cơ giáp cơ hội. Cũng sẽ tự nhiên địa biết khó mà lui. Kiều Luật lại nói, không quan hệ, hậu bị liền hậu bị a. Hắn cũng không phải là hướng về phía điều khiển cơ giáp. Mà hắn cần chỉ là tiến nhập phá toái mái vòm. Về phần có hay không có thể điều khiển thượng cơ giáp, sao còn muốn nhìn thực lực không phải sao? Vậy cũng cần xem các ngươi có hay không có thể thông qua khảo thí mới được. Vệ binh 10 phần nhìn không tốt Kiều Luật nói. Hắn có thể rất rõ ràng, có thể thông qua thần kinh cùng chung cảm ơn khảo thí người tương đối thưa thớt. Đại bộ phận mang cơ giáp nhóm người liền trực tiếp ngược lại tại cái này ngưỡng cửa. Nhưng những cái này đối với Kiều Luật mà nói cũng không phải sự tình. Cái gì thần kinh cùng chung cảm ơn, toàn bộ để cho Moss hack mất liền xong việc. vệ binh mang theo hai người tiến nhập đến phá toái mái vòm bên trong căn cứ. Với tư cách là trên thế giới cái cuối cùng cơ giáp thợ săn cứ địa, nơi này cũng là cái cuối cùng chiêu mộ cơ giáp người điều khiển địa phương. Hai người đầu tiên là đi qua một đường thật dài chuyên dụng thông đạo. Tại vệ binh đưa vào mật mã mở ra đại môn, mới tiến nhập đến phá toái mái vòm cứ địa đại sảnh. Trống trải trong đại sảnh thiết bị đa dạng, các loại cỡ lớn máy móc nhiều vô số. Vô số công tác người bôn tàu ở giữa, thỉnh thoảng còn có thu hoạch lớn hàng hóa xe nâng chuyển hàng hóa gào thét mà qua. Trong đó khiến người chú mục nhất, còn là không gì qua được cứ địa trong đại sảnh bốn khung giống như Lady đồng dạng cao lớn hình cơ. Giáp, đệ nhất đài, Crimson Typhoon, có được 3 con cánh tay Trung Quốc đời thứ tư cơ giáp, cao tới 76 mét. Nặng đến 1.722 tấn, đầu bộ là một cái cự đại camera, có thay đổi cháy khét nhìn xa công năng, kẻ cắp cánh tay từng người cần một người người điều khiển. Bởi vậy điều khiển này khung cơ giáp là một nhà tam bào thai ngụy tường, ngụy kim cùng ngụy hổ, chỉ tiếc hắn đệ kẻ cắp cũng không thể phóng ra laser xạ tuyến. Bằng không là có thể đối với quái thú nói một câu: gia nhập quang vinh tiến hóa a. Bất quá bây giờ sẽ không cũng không có liên quan. Chỉ cần Crimson Typhoon về sau có thể rơi vào lưu lãng địa cầu trong tay, cái kia nguyên bản hoàn toàn không dùng đệ kẻ cắp liền có khả năng bị cải tạo thành bất kỳ vũ khí hạng nặng. Dù sao lưu lãng địa cầu là không thể nào cho phép loại này của máy chiến tranh không mang theo bất kỳ vũ khí hạng nặng, cầm 3 con cánh tay coi như vũ khí cận chiến đi lên cùng địch nhân vật lộn. Đệ nhị đài, Techno Alpha, ra sở đời thứ nhất cơ giáp, cao tới 84 mét, nặng đến 2.412 tấn. Tất cả cơ giáp bên trong khổ người lớn nhất, cực kỳ có lực lượng, phòng ngự tính tốt nhất, chỉ bất quá tốc độ so sánh chậm một chút. Techno Alpha hoàn toàn là Racer công nghiệp nặng kết tinh, đại khí, thô kệch, vành váo hung hăng, đầu của nó bộ là một cái quái dị tam giác đầu tạo hình, khiến cho nhìn qua càng giống là một đầu sắt thép quái thú, mà không phải cái khác cơ giáp như vậy ưu nhã nhân hình. Làm là đệ nhất đại cơ giáp, hắn hoàn mỹ địa tuân theo muốn đem quái thú tươi sống ẩu đả chí tử này một lý niệm. Bởi vậy kia phân phối vũ khí cũng chỉ có một đôi giống như máy đóng cọc đồng dạng dịch áp thiết quyền. Kia phương thức chiến đấu cũng là đơn giản nhất thô bạo. Dùng một tay ôm quái thú cái cổ, sau đó dùng tay kia hóa thành dịch áp chùy, ở quái thú sọ não thượng điên cuồng mà đóng cọc, cho đến cầm quái thú cho đang sống đánh chết thôi. Có thể nói Techno Alpha mới là cầm cơ giáp thợ săn kế hoạch ước nguyện ban đầu quán triệt có hoàn mỹ nhất cơ thể, bị hắn đánh chết quái thú tuyệt đối là đổ máu ít nhất. Thế nhưng bị chết thảm nhất, đệ tam đài, Striker Eureka, Australia đời thứ 5 cơ giáp, cao tới 104 mét, nặng đến 1.850 tấn. Trước mắt tiên tiến nhất cơ giáp thợ săn, Kiều Luật cũng ở Sydney gặp qua cái đồ chơi này phương thức chiến đấu. Striker Eureka cường điệu tính linh hoạt, trên cánh tay cổ tay nhận, trọng kích thiết quyền, trước ngực đạn đạo, đều cường điệu cơ động tốc độ. Cái này cơ giáp có thể công kích từ xa cũng có thể cận thân vật lộn. Đồng thời cũng thiết kế đầu bộ khoang cứu thương. Có thể nói là tập lúc trước mấy khoản cơ giáp tinh hoa sáng chế. Chỉ tiếc nếu như cuối cùng vẫn là phải dùng đến đạn đạo, vậy triệt để vi phạm cơ giáp thợ săn kế hoạch ước nguyện ban đầu. Cho nên kế hoạch này đến Striker Eureka xuất ra thời điểm đã bị tuyên cáo vứt đi. Chỉ là mà chuyển biến thành là càng thêm không đáng tin cậy sinh mệnh chi tường công trình. Cuối cùng một máy, nguy hiểm dân du cư. Mỹ quốc đời thứ 3 cơ giáp, danh xứng với thực vai chính cơ giáp, trên cơ bản cuối cùng đăng tràng giải quyết vấn đề chính là hắn. Ai bảo hắn là nhân vật chính đâu này? Phần đầu là đôi người cũng liệt thức thao tác khoang thuyền. Bộ ngực vì 12IX động lực hạt nhân tua bin động cơ. Nội trí lò phản ứng hạt nhân. Chân phân phối 10 knot con quay ổn định dụng cụ. Hai chân dịch áp động lực phân phối khí khiến cho chiến đấu động tác càng thêm trôi chảy. Cam đoan chân hành động lẫn nhau cân đối. Đầu gối vì cao nhanh nhẹn moment xoắn khu động. Từng cơ bắp đơn nguyên trang bị 40 cái động cơ tổ. Tăng cường cơ thể vận động năng lực. Mắt cá chân là 0.8 FPS làm lạnh thoát nước miệng. Nội trí than hoạt tính. Nước biển qua làm lạnh hệ thống từ thoát nước trong rãnh bài xuất. Có thể tăng cường cơ thể tại trong hải dương động lực. Vũ khí chính vì Y-19 plasma năng lượng pháo. Phóng ra đạn ria điện tích thái ion khỏa hạt. Có thể xuyên thấu quái thú trầm trọng làn da. Trực tiếp tổn thương trong đó bẩn. Dự phòng vũ khí vì liên kiếm. Bình thường vì quan xoắn hình dáng thu hồi. Sử dụng tình hình đặc biệt lúc ấy liều tiếp trở thành một thanh trường kiếm. Có thể nói chém sắt như chém bùn. Vô kiên bất tồi. Dù sao chỉ cần có vai chính quầng sáng. Hắn liền không gì không làm được. Cũng không cần để ý kỳ thật tế tính năng như thế nào. Bất quá lần này nguy hiểm dân du cư còn hay không có thể như thế may mắn địa tiếp tục sáng tạo kỳ. Tích, có thể sẽ rất khó nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?